Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 10, góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, như lời Sở Khắc Uy đã nói, anh sẽ đưa cô đi ra ngoài dùng bữa. Nhưng mà có điều, khi cả Sở Khắc Uy và Anna từ trên tầng bước xuống đã nhìn thấy Mạc Thiến ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, và cô vừa dùng xong bữa trưa. Sở Khắc Uy nhíu mày nhìn cô, chẳng phải đã nói sẽ đưa em ra ngoài ăn rồi sao? Không quen, Mạc Thiến lạnh nhạt trả lời rồi lướt qua hai người họ và đi lên phòng, Sở Khắc Uy trong lòng đầy thịnh nộ rồi lại hung bạo bỏ về phòng. Riêng Anna từ nãy đến giờ đang âm thầm quan sát Mạc Thiến, Anna có thể nhìn ra được sự thay đổi trong đôi mắt trong veo kia. Nó có gì đó gọi là vô hồn, tựa như nó đã phải chịu một cú sốc rất lớn thì phải. Anna muốn nói cho Sở Khắc Uy, nhưng cô nàng vẫn muốn kiểm tra rõ ràng Mạc Thiến, nên đành để trong lòng vậy. Và buổi tối hôm đó, Mạc Thiến cũng ăn rất sớm còn né tránh Sở Khắc Uy. Nếu như là Mạc Thiến trước kia có lẽ cô đã tuyệt thực rồi, nhưng bây giờ khác trước kia, cô sống cho cô, không phải cho người khác, nên cô không thể tự đày đọa bản thân mình được. Sở Khắc Uy bước xuống bàn ăn nhưng không thấy cô đâu, trong lòng thầm khó hiểu. Mạc Thiến từ trước đến giờ chưa bao giờ có hành động như vậy, vậy hà cớ gì bây giờ lại như vậy? Anh thật sự không hiểu. Sở thiếu, có thể thư ký Mạc đã vô tình. Hoặc cũng có thể là cố tình nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Sở Khắc Uy chấn động. Làm sao anh có thể bỏ qua tình huống này cơ chứ, vậy chẳng phải Mạc Thiến đang hiểu lầm anh sao? Không được, anh không muốn Mạc Thiến lạnh nhạt với anh và né tránh anh như vậy. Anh phải giải thích rõ ràng. Nghĩ là làm, Sở Khắc Uy gác lại thức ăn trên bàn, chuẩn bị đứng dậy thì lại được Anna lạnh giọng nói. Sở thiếu, mong ngài dùng xong bữa tối. Tránh, Sở thiếu, lão gia có dạy. Một khi đã ngồi dùng bữa thì phải dùng cho xong bữa. Đây là quy định của Sở gia. Mong Sở thiếu tuân thủ. Xem ra Anna không hề sợ rằng Sở Khắc Uy sẽ một tay bóp chết mình. Khuôn mặt vô cảm của Anna đã làm Sở Khắc Uy phải im lặng. Đúng, đây là Sở gia. Người ta nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy và quy định của Sở gia từ nhỏ đến lớn Sở Khắc Uy và Anna đã được học, anh không thể làm trái được. Sau khi dùng xong bữa tối thì anh thấy ánh đèn của phòng Mạc Thiến đã tắt, có lẽ cô mệt mỏi quá nên đã nghỉ ngơi rồi. Anh đành ngậm ngùi về phòng. Tất cả mọi cử chỉ, hành động của anh đều lọt vào tầm mắt của Anna, cô nàng cũng bước về phòng nhấc máy gọi đến một dãy số lạ. Thế nào, gạch dưới đầu dây bên kia vang đến. Sở thiếu có vẻ đã yêu say đắm cô gái này, nhìn cậu ấy rất lo lắng khi cô ấy hiểu lầm mình. Là con cố ý để Mạc Thiến nghe thấy. Gạch dưới vâng, và bên kia chính là Sở lão gia. Đúng, chính con đã gọi Mạc Thiến và để cô ấy nghe thấy tất cả, chỉ có điều. Câu nói yêu của Sở thiếu, dường như cô ấy không nghe thấy. Anna, con làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Gạch dưới Sở lão gia thở dài. Lão gia, ông cũng biết, bên cạnh Sở thiếu rất nguy hiểm. Con cũng không thể nào bảo vệ cô ấy suốt được, vì vậy. Con muốn, bên cạnh Sở thiếu phải có một người phụ nữ có thể tự bảo vệ mình. Như vậy mới không là gánh nặng cho Sở thiếu. Anna, Khắc Uy đã dùng 3 năm tìm kiếm, con đừng để thằng bé tốn thêm thời gian để tìm kiếm một lần nữa. Vâng, lão gia, sau khi trò chuyện xong với Sở lão gia thì Anna lại nhập một dãy số dài, lạnh giọng cất tiếng. Bắt đầu, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sáng hôm sau, ngày hôm, góc truyện audio.com, này chính là ngày Sở Khắc Uy đã hẹn với một chủ đầu tư đến thảo luận về bản hợp đồng tại nhà hàng Pecan. Từ sớm, Mạc Thiến đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho bản hợp đồng. Cô bước xuống với thần thái cực kỳ quyến rũ, hôm nay Mạc Thiến trang điểm khá nhạt nhưng vẫn không làm giảm sức quyến rũ của cô. Sở Khắc Uy vẫn lịch lãm với bộ vest đen hàng ngày, toát lên được vẻ lãnh đạm và kiêu hãnh của một bậc tổng tài. Cả hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xe bóng loáng, nhưng không ai nói với ai câu nào. Sở Khắc Uy âm thầm quan sát cô, nhưng Mạc Thiến lại chỉ quay đầu hướng kính xe ngắm quan cảnh xung quanh. Sở Khắc Uy thầm thở dài, anh phải giải thích với cô như thế nào đây? Thiến, Sở Tổng, gọi tôi thư ký Mạc. Sở Khắc Uy định gọi cô hai từ Thiến Thiến nhưng cô lại nhanh hơn, lạnh nhạt chỉnh đốn lại anh. Tại sao, giữa chúng ta không thân thiết đến độ anh có thể tùy tiện gọi tôi là Thiến Thiến, tôi không phải hạng gái tùy tiện, tùy anh muốn gọi thế nào thì gọi. Mở ngoặc vuông, còn, đóng ngoặc vuông, hích hích, giấu bé, tùy muốn nữ cường, nhưng ngược nam thì thương quá, thôi ngược cả hai cho vui. V, thằng ngoài yêu tương đương cách chương.